Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chiến. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương, Trung, hừ, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương hừ lạnh một tiếng, mở miệng chính là một đường hỏa diễm phun ra tới. Long Thiên đã sớm chuẩn bị, mênh mông nguyên lực mãnh liệt rót vào trong trên trường kiếm. Huy vũ liên tục ở giữa, múa ra một màn hàn quang lòe lòe kiếm cương, cương phong gào thét, lập tức đem hỏa diễm bức trở về, cuốn ngược hướng Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương. Hỏa diễm là Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương phun ra, đương nhiên sẽ không cho nó tạo thành tổn thương gì, nhưng tùy theo mà đến kiếm cương, lại làm cho Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương một trận luống cuống tay chân, có vẻ hơi chật vật. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là ngang ngược dễ giận Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương vẫn là nổi giận. Thật dài Hạt Vĩ lần nữa gào thét lên quất hướng Long Thiên. Hạt Vĩ bên trên nhọn câu lóe ra điểm điểm hàn quang. Vừa mới nếm qua cái này Hạt Vĩ nhọn câu thua thiệt. Long Thiên giờ phút này tự nhiên không muốn cùng chi ngạnh bính. Lúc này thân hình lóe lên, liền tránh ra. Nhưng là lần này Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương lại phảng phất là như giòi trong xương. Vậy mà gắt gao cuốn lấy Long Thiên không thả. Nhìn đúng Long Thiên điểm dừng chân. Cẳng tay song đao lập tức phách chạm xuống dưới. Long Thiên mũi chân điểm một cái. Thân hình lại lui. Nhưng không ngờ kia Hạt Vĩ nhọn câu lại như ảnh tùy hình truy kích mà tới. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương tựa hồ có thể sớm dự phán Long Thiên cử chỉ. Vậy mà chiêu chiêu đoạt công, mỗi một chiêu đều trực chỉ Long Thiên bước kế tiếp điểm dừng chân. Chiếm hết tiên cơ, keng, một tiếng vang giòn, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương kia vô cùng nhanh chóng công kích rốt cục làm cho Long Thiên tránh cũng. Không thể tránh, lần nữa tới liều mạng một chiêu. Lần này, Long Thiên mặc dù không có bị chấn động đến bay ra ngoài. Nhưng là dưới chân cũng là một trận lảo đảo, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững gót chân, cánh tay tê dại một hồi, mặc dù bị Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương liên tiếp bước lui. Nhưng Long Thiên lại không chút nào nhụt chí, ngược lại thời gian dần trôi qua thăm dò Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương sáo lộ. Gia hỏa này, tốc nhanh, lực lượng lớn, còn có thể phun lửa. Nhưng là phương thức chiến đấu vẫn cùng phổ thông ma thú không có quá lớn khác nhau. Vẫn là tại dựa vào bản năng tiến hành công kích. Không có cái gì chương pháp. Này, thăm dò Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương sáo lộ. Long Thiên lúc này quát to một tiếng. Trong nháy mắt liền triển khai phản kích. Một thanh trường kiếm bị hắn múa đến hàn tinh điểm điểm. Cương khí ào ào. Quả nhiên là kiếm như du long. Thế như mãnh hổ, lấy thẳng tiến không lùi chi thế nhào về phía Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương đột nhiên giật mình, vội vàng vung vẩy lên nó kia to lớn cẳng tay song đao cùng thật dài Hạt Vĩ nhọn câu. Cố gắng đòn đỡ lấy trường kiếm công kích. Keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, liên tiếp thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương cẳng tay song đao cùng Hạt Vĩ nhọn câu vậy mà cứng rắn như là bách luyện. Tinh cương, đón đỡ hạ trường kiếm phần lớn công kích, y nguyên không hư hao chút nào. Nhưng là Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương dù sao chỉ là cái ma thú. Không hiểu được cái chiêu số gì chương pháp, càng thêm không có được chứng kiến bác đại tinh thâm hoa hạ võ học. Long Thiên một trận này như mưa to gió lớn khoái kiếm công kích. Chí ít bao hàm bao quát quá cực nhanh kiếm ở bên trong 7 loại hoa hạ chứ danh kiếm pháp. Hoa hạ cổ võ, biến ảo khó lường, như thế nào Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương đủ khả năng hoàn toàn chống đỡ tới. Cuối cùng mấy kiếm, nó cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản dưới. Sinh sinh cứng rắn chịu xuống tới. Mấy dưới kiếm đến. Lại nhìn Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương đã là thê thảm vô cùng. Trên thân bị trường kiếm đâm ra mấy cái đẫm máu lỗ thủng. Một cỗ nóng rực tiên huyết phun ra chậm rãi chảy xuôi mà xuống. nóng rực huyết dịch nhỏ xuống tại mặt đất, thậm chí đem mặt đất cũng nóng cháy đen một mảnh. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương bản năng cấp tốc bước ra lui lại. Thân thể bởi vì kịch liệt đau đớn mà run rẩy, một đôi xích hồng ngang ngược con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Thiên. Nhưng là đang tức giận bên trong, cũng đã mang tới như vậy một tia e ngại. Long Thiên chỗ nào quản nó là phẫn nộ vẫn là e ngại. Đắc thế không tha người, thừa thắng xông lên, lúc này cả người mang kiếm nhún người nhảy lên, nhân kiếm hợp nhất truy kích mà đi. Kia một đạo hàn quang, mang theo thẳng tiến không lùi uy thế đâm thẳng hướng Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương đầu lâu. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương thấy thế bất chấp đau đớn, vội vàng quơ liêm đao cẳng tay song đao nghênh đón tiếp lấy. Kẹt, một tiếng vang nhỏ, bạo tập mà đến trường kiếm thân kiếm, lại bị giao nhau mà tới cẳng tay song đao gắt gao kẹp lấy. Khó lường tiến thêm, dễ dàng như vậy, nghĩ đến vừa rồi một kiếm này biểu hiện ra uy thế. Hạt Vĩ Chính Hỏa Đường Vương đều có chút không dám tin. Kinh ngạc ngẩng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy Long Thiên trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Không được, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu hàn ý, tựa hồ có cái gì nguy hiểm không biết sắp giáng lâm. Không có thời gian suy nghĩ Long Thiên tiếu dung ý vị như thế nào, bản năng liền muốn buông ra trường kiếm, bước ra lui lại, không còn kịp rồi. Theo Long Thiên nhẹ giọng cười nói, một vòng hàn quang chợt lóe lên, suy, một tiếng vang nhỏ, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương một chi cánh tay đao, theo chỗ khớp nối lên tiếng mà đứt. A, theo Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương thống khổ tiếng gào thét, một cỗ tinh hồng nóng rực tiên huyết phun ra ngoài. Long Thiên run tay rút ra trường kiếm, nhanh chóng hướng về sau liền lui, lúc này mới tránh khỏi bị dâng trào tiên huyết xối cái đầu đầy. Mà tay trái của hắn bên trong đã nhiều hơn một thanh chủy thủ màu đen, chính là nhất cử đem Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương cánh tay đao chặt đứt kỳ lân nhận. To lớn cảm giác đau đớn làm cho Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương khó có thể chịu đựng. Cái thấy nó phát tiết, đem dơ cao Hạt Vĩ hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Lập tức cát đá văng khắp nơi, một cái to lớn hố đất như vậy sinh ra. Lập tức Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương ngửa mặt lên trời há miệng. Một quả phun ra hỏa diễm nội đan xuất hiện ở giữa không trung. Nhanh chóng xoay tròn lấy. Theo nội đan xoay tròn, một cỗ cực nóng năng lượng khuếch tán ra đến. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương tay cụt cùng vết thương trên người. Cốt cốt chảy xuôi tiên huyết vậy mà liền này ngừng lại. Tiên huyết một khi ngừng lại, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương lập tức đem nội đan nuốt xuống. Sau đó mới cúi đầu xuống, hung tợn nhìn về phía Long Thiên. Muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải cấp ta chôn cùng. Đang khi nói chuyện, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương ngọn lửa trên người lại lần nữa ngưng tụ thiêu đốt. Một cỗ làm cho người khí tức kinh khủng theo nó trên thân chậm rãi phóng xuất ra. Xem ra tựa hồ là muốn ngưng tụ toàn thân lực lượng mạnh nhất là một kích cuối cùng. Nhớ liều mạng, Long Thiên sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt cười nói, chậm, ngươi không có cơ hội. Nói xong Long Thiên cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay trường kiếm trong nháy mắt biến mất, đổi thành tinh kỳ phấp phới màu đen cờ đoạt. Long Thiên một tay cầm đoạt, mũi thương chỉ xéo thương thiên, bỗng nhiên hướng lên nhất cử. Trong chốc lát, tại Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương thân thể chu vi, trống rỗng hiện ra vô số màu đen trận kỳ, cờ xí đón gió, bay phất phới. Long Thiên tại cùng Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương chiến đấu bên trong, lại là sớm đã không biết chưa phát giác bày ra đại trận. Địa sát diệt thần trận, lên, theo Long Thiên tiếng quát, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trên bầu trời mây đen tế nhật, bốn phương tám hướng thì là cũng dâng lên từng cây tráng kiện nham thạch trụ. Nham thạch trụ nhanh chóng cất cao,